giờ là lúc dành riêng cho người lớn. Tắm xong, Giang Tâm Đoá vừa từ nhà tắm bước ra thì nhìn thấy người đàn ông vốn là phải ở một gian phòng khác, lúc này đang đứng ở ban công, xoay lưng về phía mình, hai tay chống lên lan can, lặng lặng hút thuốc. Bóng lưng đó thoạt nhìn có chút cô độc. Trời London tháng 11 tuy rằng chưa có tuyết nhưng gió đêm vẫn rất lạnh, hắn ngay cả áo khoác cũng không mặc, trên người chỉ mặc đơn độc một chiếc áo ngủ dài đến gối. Đứng giữa trời đêm gió lạnh hút thuốc, hắn không cảm thấy lạnh nhưng cô nhìn mà toàn thân đều nổi da gà. Nghe tiếng bước chân nhỏ vụn của cô, hắn xoay người lại, trên tay vẫn còn kẹp điếu thuốc hút dở. Thấy hắn cất bước định đi vào, Giang Tâm Đoá luống cuống ngăn lại. Đứng lại. Hắn khựng bước, lặng lặng đứng đó nhìn cô. Tắt thuốc trước đã. Đợi hắn dụi tắt điếu thuốc trong tay rồi cô mới cho hắn vào, sau đó vội vàng chạy đi đóng cửa sổ lại, kéo rèm, quay đầu lại thấy hắn đang đứng đó nhìn cô không chớp. Anh không sợ lạnh, em sợ. Cô sợ lạnh vốn là sự thật, trên người cho dù đã có chiếc áo ngủ độn bông thật dày nhưng gió đêm thổi qua vẫn thấy lạnh, chứ không phải lo lắng hắn nhiễm lạnh. Anh biết là em sợ. Hắn không đi qua mà bước đến bên sofa ngồi xuống, thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ bất động thì đưa tay ra hiệu cho cô cũng ngồi xuống. Anh có chuyện muốn nói với em. Thấy hắn không có hành động gì can quấy, Giang Tâm Đoá yên tâm bước đến ngồi xuống đối diện với hắn. Phạm Trọng Nam đẩy chiếc iPad đến trước mặt cô. Mỗi ngày Andy đều sẽ viết một đôi dòng về những điều tâm đắc trong ngày cho anh xem, nhưng hôm nay nó không viết giống mọi ngày mà là nhật ký. Nghe hắn nói đến đây là nhật ký của con trai, Giang Tâm Đoá cầm lấy chiếc iPad trên tay, nhìn từng hàng chữ do con trai đích thân viết ra. Cuối tuần, không có bất kỳ buổi học nào, được cùng ba mẹ và em gái đến Eastbourne qua một kỳ nghỉ đặc biệt. Chúng tôi ở bãi biển xây lâu đài cát, nướng thịt, đốt pháo hoa, chơi thật vui. Rất hy vọng ba mẹ còn có em gái nữa, mãi mãi ở bên cạnh. Đọc đến đây, đôi mắt của Giang Tâm Đoá đã mơ hồ, không đọc nổi nữa. Tâm tình của con cô hiểu, nếu như có thể cô cũng hy vọng mỗi ngày đều được ở bên chúng, nhìn chúng trưởng thành. Đoá Đoá, trở về với anh có được không? Không biết từ lúc nào đã ngồi đến bên cạnh cô, hắn đưa tay khoác lấy vai cô, tha thiết yêu cầu. Sớm biết chiều tình thân này có hiệu quả, hắn cần gì dùng đến cách bắt cóc đưa cô đi chứ, lại còn làm đủ chuyện ngu ngốc mà cả đời chưa từng làm. Chuyện giữa em với các con và chuyện quay lại với anh hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Cô có thể dọn đến luôn luôn ở, nhưng không phải dọn đến ở cùng hắn. Tuy rằng dọn đến ở gần hắn là chuyện cô không làm được, bởi vì cô không phải đại boss như hắn, cái gì cũng không nhiều, chỉ có tiền nhiều, muốn mua nhà ở đâu, mua nhà lớn đến đâu tùy ý. Nhưng cô dọn đến ở một nơi gần đó, mỗi ngày có thể gặp mặt con trai, cùng ăn cơm hoặc đưa đón con đi học đều được. Nghe cô nói như vậy, đúng là Phạm Trọng Nam có chút thất vọng. Vốn hắn cho rằng hôm nay cô với hai đứa nhỏ chơi vui vẻ như vậy, lại được xem nhật ký của con thì sẽ buông lỏng trái tim, nhưng xem ra chiêu này vẫn thất bại. Thật là cuột cường, sao trước đây anh không nhận ra nhỉ? Giờ anh phát hiện cũng chưa muộn. Cô tắt iPad của con trai, đẩy cánh tay đang khoác ở vai mình ra, dịch ra xa một chút, kéo dài khoảng cách với hắn. Người này thật sự là được một tấc lại muốn một thước, nếu như hắn khoác vai mà cô không phản đối, bước tiếp theo nhất định sẽ là càng quá đáng hơn, vì sự an toàn nhất định phải kéo dài khoảng cách với hắn. Nhưng hắn không ép cô, chỉ giơ chân chặn trước mặt cô, ngẫu nhiên còn dùng chân cọ cọ bắp chân trơn bóng của cô. Thật đáng ghét, thật nhàm chán, thật ấu trĩ, nhưng cô thật sự có chuyện cần nói với hắn. Về chuyện của con trai, em đã suy nghĩ rồi. Cô trượt tay trên đường viền kim loại sáng loáng của chiếc iPad, nghiêm túc nói. Phải làm thế nào mới có thể khiến con trai con gái vui vẻ trưởng thành? Suy nghĩ này đã quẩn canh trong đầu cô suốt mấy ngày nay. Em biết, nếu thật sự dành với anh, em không dành nổi, Tiểu Dần cũng sẽ rất khó xử. Nhưng em với con trai đã lỡ mất 5 năm, vẫn biên không thể quay lại quá khứ. Nhưng giờ em chỉ hy vọng em có thể cùng con sống tốt trong tương lai. Em hy vọng, cho dù chúng ta không ở bên nhau, đôi bên vẫn có thể có quyền thăm hỏi con cái, đừng lại tranh chấp nhau trước mặt con cái được không? Đối với hôn nhân, tình cảm bị tổn thương một lần cô đã sợ rồi, không dám để bản thân lại thử một lần nữa. Đây là kết luận mà cô có được đó sao? Nụ cười của Phạm Trọng Nam ngưng đọng trên môi, vẻ mặt không giấu được thất lạc, nhưng hoàn toàn không định buông tay. Hắn dịch người đến gần cô một chút. Dường như em đã tính toán sẵn cả rồi. Vậy lúc nào thì dọn đến London, anh sắp xếp cho. Chỉ cần cô ở trong tầm mắt, hắn tin rồi sẽ có một ngày cô trở về bên cạnh hắn. Người này có phải là làm theo ý mình quen rồi không? Cô chỉ nói sẽ cùng các con sống chung, hắn lập tức nói mình sẽ sắp xếp. Nếu để hắn sắp xếp chắc chắn là cô trực tiếp dọn vào phòng hắn, cùng hắn ngủ chung một chiếc giường, như vậy mới gọi là thỏa đáng rồi. Với lại, hắn làm gì mà dựa vào sát như vậy chứ? Ở Melbourne, em còn rất nhiều chuyện phải xử lý, sẽ không nhanh. Quan trọng nhất là cô còn chưa học xong ngành học thứ hai. Bao giờ nghỉ lễ, em sẽ đưa Bối Bối qua. Học kỳ sau để Bối Bối cùng đến London, học chung trường với Andy được không? Không được. Hắn đã ép cô đến cuối sofa rồi, còn tiếp tục như vậy, cô sẽ không còn chỗ nào để lui. Rốt cuộc là muốn sao đây cơ chứ? Sao lại không cần? Cánh tay lại khoác lên vai cô, khiến cô cảm nhận được độ ấm bỏng của người mình. Anh đừng như vậy. Cô rụt người, không biết là đang kháng cự hắn hay kháng cự chính mình. Đoá Đoá, đừng cự tuyệt anh. Em không. Nhắm mắt lại. Mắt nhìn gương mặt tuấn giật kia càng lúc càng gần, lần này không có con trai cứu cô nữa rồi. Giang Tâm Đoá nín thở nhìn môi hắn càng lúc càng ép đến gần, mãi cho đến khi không còn khoảng cách. Hắn chỉ lờ ở trên môi cô dịu dàng hôn, từng chút chuyển biến hôn. Nếu như hắn cường hành hôn, có lẽ cô sẽ phản kháng, sẽ cự tuyệt, nhưng hắn lại dịu dàng quá mức, ôn nhu quá mức, tinh tế mà lại triền miên hôn như cô là bảo vật chân quý nhất trên đời, khiến cô mềm lại, không thể không hồi đáp. Một tay hắn nâng mặt cô, tay kia luồn qua những sợi tóc mềm mại của cô, ở trên môi cô lưu luyến quên về. Không khí chợt trở nên nóng cháy và bất an. Cô khẽ chớp hàng mi dài, hai tay dán lên lồng ngực cường tráng của hắn, cảm nhận nhịp tim hữu lực cùng nhiệt độ từ cơ thể hắn chuyển đến, khiến cho cả người không kìm được khẽ run lên. Không cho cô cơ hội hối hận và suy tư, lần này sau khi dùng sự ôn nhu mê hoặc được chú cừu non, bản tính của con sói lần nữa lộ ra không chút giấu giếm. Một phòng xuân sắc tràn đầy khiến đêm mùa đông càng thêm xinh đẹp nhu mì. Hôm sau, Giang Tâm Đoá bị tiếng mưa tí tách đập vào cửa sổ đánh thức. Cô khẽ động thân thể đau nhức của mình, vô lực mở mắt, đập vào mắt là một bóng nhỏ đang đứng gần cửa sổ. Bối Bối, cô lên tiếng thì mới phát hiện giọng của mình khàn khàn. Bị người nào đó giằng co cả đêm, giấc ngủ không đủ, không chỉ cổ họng cô đau mà cả người đều không còn chút sức. Cũng may là người kia còn tốt bụng giúp cô mặc lại áo ngủ, bằng không bị con gái nhìn thấy cô cả người không một mảnh vải thì thật sự không biết phải giải thích như thế nào. Nhưng cô ngủ đến giờ mới tỉnh, các con chắc sẽ không nhìn thấy cô với hắn ngủ chung đấy chứ. Không chỉ ngủ, hai người còn cuồng nhiệt suốt cả đêm. Thật sự là đủ thẹn thùng lẫn mất mặt rồi. Tại sao cô không cự tuyệt được những gì hắn làm với mình chứ? Mẹ, mẹ thức rồi sao? Có phải là còn đau đầu không? Bối Bối nghe mẹ gọi, vội vàng chạy đến. Cô bé bò lên giường đưa bàn tay bé nhỏ sờ trán mẹ, hỏi một cách quan tâm. Mẹ không có đau đầu. Ba đâu? Xem ra con gái chắc là không nhìn thấy họ ngủ chung thì phải. Ba với anh đi mua đồ rồi. Mẹ, con đói bụng quá. Bối Bối chù môi làm nũng. Nghe con gái nói đói, Giang Tâm Đoá biết giờ chắc là muộn rồi. Cô cố gắng gượng ngồi dậy, nhưng phần eo vẫn đau đến muốn đứt đoạn. Mẹ, mẹ không dậy được đâu, đợi ba về mới được. Bối Bối vội ấn mẹ nằm xuống. Không phải con đói rồi sao? Ba đi mua đồ rồi, chắc sẽ về nhanh thôi. Vậy con ra tủ lạnh, lấy một hộp sữa uống trước có được không? Cô nhớ hôm qua họ đi siêu thị, có mua một thùng sữa tươi, hơn nữa còn bỏ vào ngăn thấp nhất của tủ lạnh. Con gái chắc có thể lấy được. Hết sữa rồi. Bối Bối nghe mẹ nói vậy, đôi mắt to tròn tràn ý cười. Mẹ, con nói mẹ nghe, ba không chỉ làm đổ hết sữa trong lúc hâm nóng, trứng gà với xúc xích đều chiên cháy hết, cả dàn bếp bị ba làm hư hết rồi. Thấy con gái cười vui vẻ như vậy, hoàn toàn không có vẻ ủy khuất khi không có bữa sáng ăn gì cả. Ba con làm gì vậy? Cuối cùng Giang Tâm Đoá vì muốn xem hiện trường khiến cô con gái cười vui vẻ như vậy là thế nào, cuối cùng vẫn gắng gượng xuống giường. Đến khi hai mẹ con xuống lầu, nhìn thấy phòng bếp như vừa bị bão quét qua, trên sàn đầy vệt sữa tươi, mấy chiếc đĩa bị vỡ vẫn còn chưa kịp dọn, trên bếp là một chảo đen xì, căn bản là không nhìn ra là trứng hay thứ gì đó, còn có một nồi sền sệt như hồ, giống như là mì hay là cái gì đó. Những thứ này là do một mình ba con làm sao? Cô giật mình hỏi con gái. Không phải, không phải, còn có con và anh trai, ba người cùng làm bữa sáng mà ra. Giang Tâm Đoá hết lời để nói, thì ra người giỏi giang đến mấy trên một phương diện nào đó vẫn là thiểu năng. Cô vừa định đẩy con gái ra để mình đi thu dọn chiến trường thì ngoài sảnh đã truyền đến tiếng của con trai. Bối Bối, em đang ở đâu? Bà mua bữa sáng mà em thích ăn nhất về rồi đấy này. Mẹ, chúng ta đi ăn đi. Con đi trước, lát nữa mẹ ăn sau. Lời của cô vừa dứt thì người nào đó cùng con trai đã đi vào, trên tay là hộp đựng thức ăn của một nhà hàng. Thấy cô đứng đó, hắn đặt những hộp thức ăn lên bàn, ra hiệu cho hai đứa nhỏ vào bàn ăn rồi mới bước qua. Có đói bụng không? Đây là tác phẩm của anh. Giang Tâm Đoá ngoái đầu nhìn một đống tàn tích mỉm cười hỏi. Lần đầu tiên xuống bếp làm đến cả gian bếp như bị bão quét, đã đủ mất mặt rồi. Còn để cô chỉ ra,

cô dúi điện thoại của hắn vào tay hắn. Vừa nãy cô tới tìm lui cũng không thấy số của Lý Chiết, thật đáng ghét. Phạm Trọng Nam đón lấy, vừa ấn số vừa không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.